trở thành thọ tinh của nam phụ bệnh nan y, phiên ngoại bà. Bóng đêm giận dày đặc xung quanh một mảnh u tính. Ngoài cửa sổ, mặt trăng giấu sau đám mây, trong phòng càng thêm u tối. Trên giường, thiếu nữ an phận, không có động tĩnh, hiển nhiên là đã ngủ. Trên giường xếp, cánh tay Lục Triết, cơ bắp co rúm lại, cái đùi run lên, cảm giác bất lực truyền tới. Hắn nhấc cánh tay đang đặt trên ánh mắt ra. Hắn trầm mặc nhìn lên trần nhà. Bên tai truyền tới tiếng hít thở nhỏ xíu. Lục Triết yên lặng lắng nghe, cảm giác rất lạ lắm. Đột nhiên, hắn nghe được thiếu nữ. Khẽ hừ thấp một tiếng, Lục Triết quay đầu nhìn lại. Thiếu nữ vẫn chưa có tỉnh giấc. Một giây sau hắn nghe được. Cô lầm bầm nói tên của hắn. Lục Triết. Trong ngực bỗng nhiên nhảy lên một cái. Lục Triết quay đầu về, tiếp tục nhìn trần nhà trong bóng tối, chờ đợi cơn co rút dừng lại. Ngày thứ hai, sắc trời đã sáng lên, ánh nắng xuyên thấu qua bệ cửa sổ, chiếu xuống trên mặt bàn đọc sách. Lục Triết tỉnh giấc. Hắn mở mắt ra. Trong có mắt đen nhánh, thần sắc dần thanh minh. Hắn liếc nhìn thiếu nữ đang hướng về phía này. Hai mắt cô nhắm nghiền. Mái tóc che đi nửa bên mặt cô, chỉ để lộ ra một cái chóp mũi tinh xảo, cái miệng nhỏ hồng hồng, còn có cái cằm trắng như tuyết. Thiếu nữ ngủ rất yên tĩnh, so với khi cô nói chuyện, nhu thuận hơn nhiều. Lục Triết nhìn thoáng qua, chuẩn bị ngồi dậy, đi xuống giường, không cẩn thận, hắn đụng phải cái tủ đầu giường, phát ra âm thanh. Ngay lập tức, Lục Triết nhìn Tô Từ đang nằm trên giường, quả nhiên cô bị bừng tỉnh. Tô Từ miễn cưỡng sốc tầm mắt lên, con mắt buồn ngủ mông lung nhìn Lục Triết. Cô thì thào mở miệng, em còn muốn ngủ. Nói xong, cô có thói quen, cô thói quen tiến lên xúc vào trong ngực Lục Triết, nhưng mà cô thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất. Tô Từ mở mắt ra, cô ngồi dậy ôm eo Lục Triết đang đứng ở bên giường, cái mặt co vào trong bụng hắn. Cô nũng nịu kêu, làm sao lại tỉnh giấc sớm như vậy chứ, cùng em ngủ thêm chút nữa đi. Lục Triết đột nhiên bị ôm lấy, hắn sừng sốt, môi mỏng mím chặt. Hắn cúi đầu nhìn thiếu nữ đang ôm mình, khuôn mặt cô nhỏ nhỏ ngủ thấy phập phồng. Động tác cô tự nhiên, phảng phất như ngày thường thường xuyên ôm hắn như vậy. Không nhận được lại lời đáp lại, Tô Từ bất mãn hừ hừ lặp lại, Lục Triết, anh lại ngủ với em một hồi nữa đi. Tô Từ mặc áo phông của Lục Triết, cô không chú ý tới vạt áo bị nâng lên, nguyên bản cái đùi khó khăn lắm mới che được lại lộ ra ngoài, trắng nón tinh tế phong quang vô hạn. Lục Triết không dám nhìn kỹ, hắn nghiêng ánh mắt đi, muốn đem người ở trước bụng đẩy ra ngoài. Theo như lời nói của Tô Từ, còn có hành vi cử chỉ của cô, rất hiển nhiên đời sáu quán khẳng định là rất sủng ái cô. Có thể nhìn ra Tô Từ là thiếu nữ được nuông chiều đã quen. Hắn không rõ vì sao hắn lại ở chung một chỗ với cô. Trong con người đầy nhờ mực tối xuống, Lục Triết đẩy thiếu nữ đang ôm hắn ra, nhưng mà thiếu nữ toàn thân mềm nhũn vô lực dựa vào hắn. Tô Từ, buông tay. Không phải là Tô Từ, anh nên gọi em là Đoan Đoan. Mặt Tô Từ lại y lại mười phần cọ sát vào bụng hắn. Môi mỏng Lục Triết mím chặt lại, cơ hồ mất đi màu máu. Trên tay hắn dùng một chút sức lực đẩy thiếu nữ ra. Tô Từ ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt cô mờ mịt lại ủy khuất lên án Lục Triết. Hắn đẩy cô ra tựa như là một tội ác tay trời. Trên mặt Lục Triết không có biểu lộ gì. Tôi đi làm điểm tâm trước, cô tự rời giường đi. Thiếu niên xoay người, bước chân tập tễnh đi ra ngoài. Tô Từ bị đẩy ra, sững sờ một lúc, cô trừng mắt nhìn, ý thức dần dần kéo trở về. Lúc này Tô Từ mới nhớ tới, bản thân mình đã đi tới kiếp trước của Lục Triết. Cô buồn bực nằm trên giường, hiển nhiên, hiện Lục Triết hiện tại không cho hôn, không cho ôm, lại còn hung hăng với cô, tuyệt đối không tốt. Bên ngoài, Lục Triết làm xong bữa sáng, hắn mới nhìn thấy Tô Từ từ trong phòng đi ra. Trên người cô mặc áo phông quán, khung xương thiếu nữ nhỏ. Hắn mặc áo vào người, nhưng rơi trên người cô, cơ hồ biến thành váy. Vạt áo lắc lư, phía dưới, một đôi chân vừa dài, vừa trắng, vừa mịn. Thiếu nữ giống như là không cảm giác được cái gì. Rõ ràng lắc lư, một đôi chân trần như vậy, trực tiếp đạp trên sàn nhà. Lục Triết vô ý thức nhíu mày. Tô Từ, xả nhà bẩn, đi giày vào. Nghe nói, Tô Từ đang muốn đi vào toilet dừng lại. Cô quay đầu nhìn hắn, ghét bỏ nói. Dép cậu quá lớn đi, đế giày lại còn cứng rắn, đi vào tôi đối không dễ chịu. Nguyên bản cô còn muốn nhờ vào đó, nũng nịu, kêu hắn ôm cô. Nhưng mà nghĩ tới, hiện tại Lục Chiết bước chân bị tật kịch liệt. Cô không quấy rối nữa. Lục Chiết nghiêm mặt, đây là cái cớ gì? Giày đi không thoải mái liền không đi. Đột nhiên hắn ý thức được, thiếu nữ này so với trong tưởng tượng quán còn yếu ớt hơn. Tô Tử nhìn thấy, Lục Chiết không nói gì nữa. Cô tiếp tục đi tới trong toilet. Trên bồn rửa tay có đặt một cái chén mới cùng với bàn chải đánh răng và kem đánh răng. Hiển nhiên là Lục Chiết đã chuẩn bị xong. Không thể không nói, mặc kệ là Lục Chiết của lúc nào, hắn đều rất cẩn thận. Bên ngoài phòng khách truyền tới âm thanh đóng cửa lại. Tô Từ nhíu mày, Lục Chiết ra ngoài sao? Qua một hồi lâu, Tô Từ rửa mặt xong, liền nghe bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa. Cô biết là Lục Chiết đã trở về. Đi vào. Thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước cửa toilet. Tô Từ kinh ngạc nhìn hắn trong gương, chỉ thấy trong tay hắn xách theo một đôi dép lê màu hồng nhạt. Tô Từ ngạc nhiên quay đầu lại. Vừa rồi cậu trông ai? Chính là vì mua giày cho tôi sao? Đối diện với ánh mắt long lanh quá phần của thiếu nữ, Lục Chiết né tránh đi. Hắn đem giày đặt ở bên chân của cô, chỉ thấy mu bàn chân thiếu nữ trắng như tuyết, ngón chân hiện ra màu hồng nhạt nhạt, mượt mà dễ thương. Hắn buông tầm mắt xuống, không dám nhìn nhiều. Mang giày đi. Lúc này Tô Từ mới nghe lời đi giày vào. Đế giày rất mềm, hiển nhiên Lục Chiết đã cố ý lựa chọn qua. Tô Từ mím môi cười trộm. Bữa sáng rất đơn giản, Lục Chiết nấu cháo bắp ngô, có phối hợp thêm một chút thức nhắm. Tô Từ ngồi đối diện với hắn, miệng nhỏ ăn. Cô ban được một nửa đã thấy Lục Chiết ăn xong, thu thập chén bát tiến vào phòng bếp. Nhìn Lục Chiết khoác ba lô lên lưng chuẩn bị ra ngoài, Tô Từ nhanh chóng đứng dậy. Cậu muốn ra ngoài sao? Cậu muốn đi nơi nào tôi cũng đi. Tô Từ không muốn một mình ở trong phòng. Lục Chiết từ chối. Tôi đi làm việc, không tiện mang theo cô. Tô Từ trực tiếp đi qua, đầu ngón tay trắng trẻo kéo vạt áo hắn. Tiệm máy tính ông Chu Phương đóng cửa rồi, cậu đi làm thêm sao? Tôi đi chung với cậu. Tôi sẽ rất yên tĩnh, không quấy rầy cậu đâu. Lục Chiết buông tầm mắt xuống. Hắn nhìn ngón tay thiếu nữ đang giữ vạt áo mình. Không được, lúc trước cậu đi làm thêm đều sẽ mang tôi theo. Tô Từ lòm lòm mắt nhìn hắn. Cậu thực sự không để tôi đi theo cậu sao? Nói không chừng đột nhiên tôi liền biến mất trở về. Trên gương mặt lạnh cứng của Lục Chiết không biểu lộ gì hết. Ăn xong bữa sáng đi. Lúc này Tô Từ mới cười lên. Trước khi ra cửa, cô thay bộ váy ngày hôm qua. Cậu có kem chống nắng không? Nhìn mặt trời mãnh liệt bên ngoài, Tô Từ phiền muộn. Không có. Lục Chiết mở cửa đi ra ngoài. Sau lưng Tô Từ vội vàng hỏi hắn. Vậy dù che mưa? Nhưng mà thiếu niên đã sải bước rời đi. Tô Từ đi sau lưng hắn. Thiếu niên đi không nhanh, chân trái tập tánh, có chút trần thấp chân cao. Tô Từ biết chân trái Lục Chiết hẳn là bị liệt, hẳn là tê liệt không có sức lực. Cô mím chặt môi, ngoan ngoãn đi theo bên người hắn, không tiếp tục hừ một tiếng nào nữa. Vừa rồi ông chủ quán nét gửi tin nhắn cho Lục Chiết, có mấy máy tính bị hỏng, không thể nào, không thể không khiến hắn hôm nay phải đi lại một chuyến. Ở cách tiểu khu không xa có một trạm xe buýt. Buổi sáng thời gian người chờ xe buýt rất nhiều. Tô Từ đi theo sát Lục Chiết, không có yếu ớt yêu cầu hắn phải đón xe. Một cái xe lớn từ đằng xa đi lại, vừa dừng lại, người phía trước đang chờ xe lập tức xông lên xe. Lục Chiết đi ở trước, Tô Từ nhanh chóng nắm chặt vạt áo hắn. Lần đầu tiên Tô Từ chen lên xe buýt, thân thể cô gầy gò không có sức lực gì, dễ dàng bị người ta chen về phía sau. Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi, bên cạnh có người cố ý nhường cho cô một chút. Lông mày Tô Từ nhíu chặt, một giây sau tay cô bị nắm chặt lấy kéo về phía trước. Trong nháy mắt cô được đưa tới bên cạnh người của Lục Chiết. Thân thể thiếu niên rộng lớn đem cô vây vào trong ngực. Tô Từ ngước mắt lên nhìn hắn. Lục Chiết lớn lên cao ráo, cô chỉ có thể nhìn thấy cái cằm của hắn rất rõ ràng. Cô nắm tay vịn. Lục Chiết lạnh giọng mở miệng. Tô Từ mới không chịu nghe lời, tay cô trực tiếp ôm lấy eo nhỏ của Lục Triết. Người xung quanh có rất nhiều mùi vị hỗn tạp khó ngửi, cô dứt khoát vùi đầu vào trong ngực Lục Triết, ngửi mùi khí tức mát lạnh trên người hắn. Tô Từ, thiếu nữ quả nhiên làm càn, Lục Triết muốn cô đứng vững. Tô Từ đứng sát bên thiếu nữ, cô uốn nắn hắn. Cậu không nên gọi tôi là Tô Từ. Tô Từ thấp giọng nói cho hắn biết. Cậu chỉ có thể gọi tôi là Đoàn Đoàn. Nói xong, cô còn đắc ý, trừng mắt nhìn hắn. Trên mặt Lục Triết thần sắc nhàn nhạt. Cô có nói tôi cũng không biết. Căn bản không phải là tôi. Tôi biết nha, tôi có thể nói cho cậu biết. Cậu muốn biết cái gì đây? Trong đôi mắt đen của Tô Từ tràn đầy ý cười. Nếu như cậu không phải là Lục Triết mà nói, vậy thì cậu là ai? Lục Triết hít vào một hơi thật sâu, hắn phát hiện Tô Từ giống như là một tiểu vô lại, khiến người ta tức tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì. Giờ làm việc, người lên xe ngày càng đông, trong xe cũng ngày càng bon chen. Không gian có thể đứng, dần dần trở nên ít đi. Tô Từ được Lục Triết che chở, nhìn thấy được hắn cố hết sức, chống đỡ sự chèn ép ở phía sau. Cô chủ động tiến vào trong ngực hắn, để cho hắn còn nhiều một chút không gian hơn nữa. Thân thể thiếu nữ mềm mại mang theo một mùi thơm nhàn nhạt, trong cái không gian mùi vị hỗn tạp này đặc biệt dễ ngửi. Lục Triết mím chặt môi, muốn cọ nhẹ mùi hương của thiếu nữ quanh quẩn ở chóp mũi. Lộ trình từ tiểu khu cũ tới quán nét là 20 phút. Sau khi xuống xe, Tô Từ cảm giác mình sống lại rồi. Thể nghiệm chen chúc trên xe buýt thật sự không tốt. Chiếc váy tinh xảo như vậy bị chen tới nhăn nhúm. Tô Từ không để ý tới, chỉnh lý lại bộ váy, chỉ có thể nhanh chân đuổi theo Lục Triết ở phía trước. Rõ ràng lúc ở trên xe còn che chở cô, vậy mà bước xuống xe đã trở mặt vô tình. Quán nét vẫn còn chưa bắt đầu kinh doanh, ông chủ đã sớm chờ Lục Triết. Nhìn thấy Lục Triết tới, ông chủ cười nói: Tiểu Triết, mới sáng sớm lại phiền cậu rồi. Ăn sáng chưa? Chỗ này tôi có một chút bánh mì, cậu có thể cầm lấy ăn. Tôi ăn sáng rồi, cảm ơn. Lục Triết vừa mới nói xong, Tô Từ phía sau cũng đi theo vào. Ông chủ nhanh chóng nói: Tiểu thư, quán nét còn chưa tới lúc kinh doanh. Tôi là bạn của Lục Triết. Tô Từ càng muốn nói hơn, chính mình là bạn gái của Lục Triết. Hà, là bạn của Tiểu Triết? Trên mặt ông chủ quán nét có chút kinh ngạc. Người bạn này của Tiểu Triết thực sự không khỏi lớn lên quá mức chói mắt. Lục Triết khẽ lên tiếng. Hai người cậu vào ngồi trước đi, có muốn uống nước không? Ông chủ quán nét nhiệt tình chiêu đái. Lục Triết lắc đầu. Máy tính hỏng đặt trong phòng máy sao? Tôi đều dọn tới nơi đó rồi. Lục Triết quay đầu căn dặn Tô Từ. Cô ngồi ở đây trước đi, tôi đi sửa máy tính. Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu. Ông chủ quán nét nói: Bên kia có máy tính, Lục Triết, để bạn cậu ngồi qua đó chơi máy tính một chút đi, nếu không ngồi yên rất nhàm chán. Cảm ơn. Lục Triết mang Tô Từ đi tới vị trí giữa, để cô ngồi ở cạnh hành lang, chỗ này tương đối sạch sẽ hơn. Lục Triết nhìn thiếu nữ ngoan ngoãn. Khát sao? Tô Từ gật đầu. Lục Triết hỏi ông chủ quán nét, cầm lấy cái chén dùng duy nhất một lần, đổ một chén nước ấm cho Tô Từ, đặt trước mặt cô, còn giúp cô mở máy tính. Cô ngồi đây chơi, đừng có chạy lung tung. Tô Từ trừng mắt. Tôi cũng không phải là con nít 3 tuổi, cậu đi nhanh đi. Lúc này Lục Triết mới rời đi. Ông chủ quán nét cũng đi theo Lục Triết đi vào trong phòng máy, có chút vấn đề muốn lĩnh giáo hắn. Ở cửa quán nét có một nam sinh cao gầy đẩy cửa tiến vào. Hắn trực tiếp đi tới quầy lễ tân bên kia, không tìm được người, hắn hô lớn lên: Lão cha! Không có ai đáp lại. Hắn nhìn thấy trong phòng máy có mở đèn, hắn xoay người đi tới bên kia. Lúc đi tới vị trí trung tâm, bước chân hắn dừng lại, cả người đều ngây ngẩn cả ra. Hắn kinh diễm mà nhìn thiếu nữ đang ngồi trước máy vi tính, trong ngực trái tim điên cuồng đập loạn. Thiếu nữ này mắt ngọc mày ngài, mặc một cái váy màu quýt, làn da trắng đập vào mắt người, cả người tinh xảo xinh đẹp giống như là biết phát sáng. Hắn đang nằm mơ chứ, tại sao ở đây lại có một vị tiên nữ? Nam hài nháy mắt trở nên si mê, hắn thực sự quên mất chuyện muốn đi tìm lão cha. Hắn nhìn không được đi qua bắt chuyện. Cậu khỏe, tôi là Lý Đỗ Đỗ. Cậu đang chơi trò chơi sao? Tôi chơi trò chơi cũng rất tốt. Tôi có thể dạy cậu. Tô Từ quay đầu nhìn hắn một cái. Không cần. Muốn chết mất thôi, giọng nói của tiên nữ cũng rất êm tai. Nam Hải nhìn xuống kích động. Ông chủ nơi này là cha tôi. Cậu đừng uống nước sôi. Cậu muốn uống nước gì, tôi đều lấy cho cậu, miễn phí. Tô Từ nhíu mày. Không cần. Lý Đỗ Độ giống như là điên cuồng. Khoảng cách nhìn gần như vậy, thiếu nữ còn xinh đẹp hơn. Hoa Khôi trong trường học của bọn hắn thực sự không thể nào so sánh với cô gái trước mặt này. Không đúng. Ánh mắt hắn rơi trên bàn tay, đặt trên bàn phím. Đầu ngón tay của thiếu nữ trắng nõn tinh tế hiện lên màu hồng nhạt. Hoa Khôi của lớp học của trường hắn kia, ngay cả ngón tay của thiếu nữ này cũng không sánh bằng. Lý Đỗ Độ có một loại cảm giác như rơi vào mối tình đầu. Hắn hưng phấn lại xúc động, không thể nào vây quanh Tô Từ vài vòng đại hiến ân cần. Vậy cậu đói bụng không? Trong con nét có không ít đồ ăn, tôi lấy cho cậu. Tô Từ cảm giác người này thực quá mức phiền toái. Không cần, tôi không biết cậu. Cậu gánh sách cách xa tôi ra một chút. Lý Đỗ Độ bị ghét bỏ cũng không để ý. Hắn si ngốc nhìn Tô Từ. Ở nơi này có một phòng game tiền xu, tôi có thể dẫn cậu đi chơi. So sánh với chơi game máy vi tính vui hơn nhiều. Tô Từ rất khoát không để ý tới hắn. Lý Đỗ Độ bị coi thường cũng không từ bỏ. Hắn giống như là một con ong mật ân cần, chạy tới lấy mấy bình cậu lấy mấy bình đồ uống có khẩu vị khác nhau cho Tô Từ, còn đem tất cả những đồ ăn vặt trong phòng giải khát đều mang ra ngoài đặt bên cạnh Tô Từ, còn thuận tiện giới thiệu cho cô cái khẩu vị này ăn rất ngon, cậu hẳn sẽ thích. Cái khoai tây chiên này ăn cũng ngon, nhưng mà dễ nóng, có thể ăn một nếm một chút thôi, không nên ăn nhiều. Nếu không tôi làm cho cậu một chút hoa quả ướp lạnh. Lúc Lục Chết đi ra, rất nhanh liền thấy một nam sinh đang vây quanh Tô Từ cực lực lấy lòng cô. Con người đen như mực tối xuống, Lục Chết an tĩnh nhìn. Tiểu từ thôi này, con đang làm cái gì vậy? Bên cạnh, ông chủ quán nét cũng đi ra. Nhìn thấy con trai mình liếm láp mặt mũi, quấy rối thiếu nữ. Ông tức giận. Lý Đỗ Độ, con tới đây ngay cho cha. Lý Đỗ Độ làm gì có phản ứng, một trái tim hắn hoàn toàn đã đặt trên người Tô Từ. Trong mắt tất cả đều là cô. Tô Từ thấy Lục Chiết đi xa, cô ngạc nhiên đứng lên. Cô đi về phía hắn. Đã sửa xong máy tính rồi sao? Ừ. Vậy chúng ta đi. Tô Từ cảm giác lỗ tai mình sắp bị ồn ào tới quá mức rồi. Động tác thiếu nữ rất tự nhiên, nắm chặt tay hắn. Lục Chiết hạ tầm mắt nhìn xuống. Lần này không kêu cô buông tay, cũng không hất tay cô ra. Ừ. Cậu là ai? Lý Đỗ Độ nhìn thấy tiểu tiên nữ vậy mà lại dắt tay một nam nhân khác, hắn muốn khóc. Hắn là bạn trai tôi. Tô Từ ghét bỏ, trừng mắt nhìn Lý Đỗ Độ một cái. Cậu không nên làm phiền tôi nữa, người tôi thích chính là hắn. Lý Đỗ Độ trợn tròn con mắt. Tiểu tử thối. Ông chủ quán nét tiến nhanh tới, tóm chặt lỗ tai con trai. Con nhanh nhanh cút trở về phòng đi, đừng có làm cho cha mất mặt xấu hổ. Ông tóm lấy lỗ tai con trai, đem người lôi đi. Ây da lão cha, đau chết mất thôi, cha nhẹ tay một chút. Ông chú quán nét đem con trai vứt ra phía sau phòng, đóng cửa lại. Xử lý xong con trai, ông chú quán nét đi nhanh ra trả tiền cho Lục Chiết. Đứa con trai kia của chú thực sự là không hiểu chuyện, quấy rầy bạn của cháu rồi. Thần sắc Lục Chiết có chút nhàn nhạt. Chúng cháu đi trước. Được được được. Ông chú quán nét khách khí tiến hành người ra ngoài cửa. Tô Từ nắm tay Lục Chiết. Bây giờ chúng ta trở về sao? Trước tiên dẫn cô đi mua quần áo. Tô Từ trừng mắt nhìn, cố ý đùa hắn. Kỳ thực, tôi mặc y phục của cậu cũng được mà. Lục Chiết từ chối. Không được. Hai người đi xuống cầu thang, lúc chỉ còn lại mấy bậc thang nữa. Đột nhiên, cả người Lục Chiết ngã về phía trước. Trong nháy mắt này, hắn buông lỏng tay thiếu nữ ra. Lục Chiết! Phiên ngoại 4. Cả người Lục Chiết quẳng xuống mặt đất. Tô Từ vội vàng chạy lên phía trước, cô lướt nhìn quần của Lục Chiết. Ở chỗ đầu gối đã bị rách, đầu gối cũng bị chảy ra, con mắt Tô Từ chua chua, ngay cả chóp mũi cũng ê ẩm. Cô đưa tay muốn đỡ hắn. Chân cậu bị thương rồi, nơi khác có bị thương hay không? Tôi đưa cậu tới bệnh viện. Lúc trước, Lục Chiết cũng từng bị ngã, nhưng mà không nghiêm trọng tới như vậy. Lúc Lục Chiết rơi xuống đất, đầu gối đập vào bậc cầu thang, khi ngã xuống mặt đất, lại còn bị rách ra, Hắn cảm giác chân trái ngày càng thêm run lên, vô lực. Không sao, không cần tới bệnh viện. Lục Chiết không để Tô Từ dìu hắn, tự hắn chậm rãi đứng lên. Cậu cũng chảy máu rồi. Tô Từ hung hăng mím chặt môi, tới cùng không nhịn được, khóe mắt cô phiếm hồng, trong hốc mắt tràn đầy ánh, tràn đầy lệ quang. Xin lỗi Lục Chiết, tôi không cứu được cậu. Lục Chiết kinh ngạc mà nhìn thiếu nữ đang đau mắt, hắn có chút luống cuống. Là tự tôi ngã xuống thôi, không quan hệ gì với cậu, chỉ là chút một chút chảy ra, tôi thực sự không có việc gì. Tô Từ lắc đầu, cô nói không phải là chuyện hắn ngã xuống. Còn mắt sơ cứng tao cơ một bên, tôi không cứu được. Nói xong, con mắt Tô Từ càng đỏ hơn. Cô không liên lạc được với Phú Quý, cũng không nhìn thấy bất cứ điểm sinh mệnh của người nào. Cái này cũng ý nghĩa, cô không cứu được Lục Chiết. Nghe được lời thiếu nữ nói, khóe miệng Lục Chiết giật giật, cảm giác thiếu nữ có chút ngu đần. Ai cũng không cứu được tôi. Không phải, tôi có thể. Lục Chiết không có kinh nghiệm giấu người, nhìn Tô Từ có mắt đỏ ngầu. Trong nội tâm, trái tim bóp chặt lại một cái, rất không thoải mái. Hắn đánh gãy lời nói của thiếu nữ. Chân tôi có chút đau, cậu đỡ tôi đi. Nghe nói Lục Chiết chân bị đau, Tô Từ không để ý tới. Cô nhanh chóng tiến tới gần, tiến vào trong ngực hắn, để cánh tay hắn khoác lên trên vai cô. Cậu đi đường được không? Để tôi đỡ cậu đi. Ừ. Dáng người thiếu nữ tinh tế, làm sao có thể chống đỡ được cả cơ thể hắn. Lục Chiết chỉ là ra vờ mà thôi, cặn bà là không dùng lực dựa vào người cô. Lần này Lục Chiết mang theo Tô Từ đón xe trở về, không để cô phải chen lên xe buýt nữa. Lục Chiết không muốn tới bệnh viện. Lúc trở về nơi ở, Tô Từ nhanh chóng chạy tới lấy dương thuốc. Cô thúc giục Lục Chiết. Cậu nhanh nhanh ngồi xuống đây đi, kéo ống quần lên. Để tôi tự làm. Lục Chiết tiếp nhận hòm thuốc, nhưng mà thiếu nữ căn bà là không muốn nghe theo lời hắn. Tô Từ kéo hắn ngồi tới ghế sofa bên kia, ra hiệu hắn đừng có lề mề. Lục Chiết mím chặt môi, tới cùng vẫn kéo ống quần lên. Trên đầu gối miệng vết thương hiện lộ rõ ra, bị chảy ra một mảng lớn, bên cạnh còn có cả dấu vết bầm tím do bị đập. Tô Từ nhìn mà tâm lý khó chịu, cô hít mũi một cái. Tô Từ ngồi xuống bên chân Lục Chiết, cầm lấy bông ngoái tai, lấy một chút dược thủy, sau đó nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương của Lục Chiết. Nhìn thấy chân Lục Chiết giật lên, cô nhanh chóng hỏi hắn. Đau lắm sao? Không phải, cô ngồi lên đi. Nhìn thiếu nữ ngồi xổm bên chân mình, thần sắc Lục Chiết có vài phần mất tự nhiên. Tô Từ nâng có mắt lên nhìn hắn, sau đó cúi đầu tiếp tục giúp hắn rửa miệng vết thương. Cô lo lắng nước thuốc khiến cho lục thước khiến cho Lục Chiết bị đau. Một bên có bôi thuốc, còn vừa nhẹ nhàng thổi thổi cho hắn. Nhìn thấy thiếu nữ chuyên chú như vậy, bàn tay Lục Chiết có chút siết chặt lại. Ở ngực có một cảm giác xa lạ khiến hắn không thể hiểu được. Tô Từ xử lý xong miệng vết thương, đem bông ngoài tay ném vào trong thùng rác bên cạnh. Cô quay đầu nhìn thiếu niên, thần sắc nhàn nhạt hỏi, còn đau không? Lục Chiết kéo Tô Từ lại, đưa tay kéo Tô Từ. Cô không nên ngồi xổm, ngồi lên đi. Tô Từ theo cường độ Lục Chiết kéo, cô ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu vẫn chưa trả lời tôi, còn đau không? Lục Chiết đối diện với con mắt của thiếu nữ, khóe mắt cô có chút phiếm hồng, một đôi mắt trắng đen phân minh long lanh như nước phản chiếu thân ảnh hắn. Không đau. Tô Từ có thói quen muốn tựa vào trong ngực Lục Chiết, nhưng mà nghĩ tới Lục Chiết hiện tại đối với cô rất lãnh đạm, Tô Từ không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống rất đoan chính. Lục Chiết đột nhiên hỏi Tô Từ, tôi trong miệng của cô, đời sau của tôi cũng mắc chứng sơ cứng tao cơ một bên. Tô Từ gật đầu. Ánh mắt Lục Chiết thâm sâu. Hắn mắc chứng sơ cứng tao cơ một bên, về cái gì cô còn đi cùng với hắn? Thật xin lỗi. Tô Từ có chút khó chịu. Ở một thế kia, có mắc căn bệnh sơ cứng tao cơ một bên có thể khỏi hẳn, nhưng bây giờ tôi không cách nào có thể cứu được cậu. Lục Chiết có chút chấn kinh. Khỏi hẳn? Tô Từ gật đầu. Tôi thực sự không biết nên giải thích với cậu thế nào. Đời sau, bệnh của cậu sẽ trở nên tốt hơn, cậu cũng tìm được cha mẹ ruột. Vừa rồi, lúc ở trong quán net, cô lên mạng lục soát tìm kiếm tư liệu của Lục gia cùng với Tô gia. Cô khiếp sợ phát hiện, một thế này không có Tô gia, chỉ có Lục gia. Cô nghĩ có phải hay không? Khi cô xuyên sách Hệ thống cố ý cho cô một cái thân phận. Ở kiếp trước không có cô, cho nên cũng không có sự tồn tại của Tô gia. Tô Từ thu hồi suy nghĩ phức tạp lại, cô nói cho Lục Triết. Cha của cậu gọi là Lục Trầm, là chủ tịch tập đoàn Lục Thị. Mẹ của cậu gọi là Ôn Nhã, bọn họ một mực đang đi tìm cậu, cũng rất yêu thương cậu. Lục Triết, cậu có muốn đoàn tụ cùng bọn họ hay không? Số lượng tin tức trong lời nói của tiểu nữ quá lớn. Lục Triết yên lặng, một hồi lâu hắn mới mở miệng. Không cần. Tô Từ nhìn không được trừng hắn. Tôi đương nhiên biết, đời sau cậu lúc mới bắt đầu cũng không muốn động, cũng không muốn nhận lại cha mẹ. Nhưng mà bệnh tình của cậu ngày càng nghiêm trọng, nếu như tôi đột nhiên biến mất. Cái mối Tô Từ có chút chua xót. Một mình cậu phải làm sao đây? Hiện tại Lục Triết đi đường cũng dần trở thành vấn đề. Bệnh tình còn tiếp tục chuyển biến sâu nữa, nhất định hắn cần có người chiếu cố bên cạnh. Đối diện với ánh mắt lo lắng của thiếu nữ, Lục Triết nói cho cô biết. Tôi sẽ vào viện. Tô Từ biết được Lục Triết không muốn nhận người thân với cha mẹ là bởi vì không hy vọng cha mẹ sau khi nhận lại được người thân lại lần nữa mất đi hắn. Tô Từ trầm mặc. Lục Triết ngã từ trên cầu thang xuống, chân có tổn thương. Mấy ngày nay, Tô Từ hóa thân trở thành tiểu thiên sứ ôn nhu, mỗi ngày đều chủ động giúp Lục Triết bôi thuốc. Hôm nay Tô Từ thấy Lục Triết từ bên ngoài trở về, trong tay còn mang theo một cái túi chứa cây đào, chứa quả đào, phía sau có nhân viên công tác lắp đặt điều hòa. Cậu muốn lắp điều hòa sao? Lúc trước Lục Triết một mình ngủ cũng không sao cả, lạnh nóng cũng được, ban đêm chỉ cần thổi quạt là xong. Nhưng Tô Từ thì không. Tô Từ sợ nóng, vẫn còn mấy lần còn bị nóng mà tỉnh giấc. Sớm hôm nay hắn đi ra ngoài chính là đi lựa chọn điều hòa. Tô Từ mặt mũi. Tô Từ cười tới mặt mày cong cong. Cô biết Lục Triết là vì cô mới cố ý mua điều hòa. Ánh mắt rơi trên tay Lục Triết, nhìn thấy trong tay hắn có sách theo hoa quả, Tô Từ càng vui vẻ hơn. Hôm qua cô nói một câu muốn ăn quả đào, không nghĩ tới hắn còn nhớ ký. Mà kể là Lục Triết một thế nào, hắn cũng vẫn quá tốt. Lục Triết kêu nhân viên công tác lắp đặt điều hòa ở trong phòng. Tô Từ chủ động cầm quả đào đi rửa sạch sẽ. Mà lúc này ở bên ngoài cửa vẫn còn chưa đóng, đột nhiên có một nữ sinh, đối phương không nhìn, dò xét xung quanh trong phòng. Lục Triết nhìn sang, ý cười trong mắt tiêu tán. Lục Triết, không phải cậu nói không có tiền sao, làm sao có tiền lắp đặt điều hòa? Triệu Yêu Yêu nhìn nhân viên đang vác điều hòa vào trong phòng, cô ta tức giận. Lần trước cô ta hỏi vay Lục Triết tiền, hắn nói không có tiền rồi từ chối cô. Bước chân Lục Triết tập tánh đi qua. Có việc gì không? Hiện tại đã tốt nghiệp, không có trường học quản nữa. Triệu Yêu Yêu khoảng thời gian này lại đi nhuộm tóc, một mái tóc màu nâu hồng phối hợp với mái tóc quăn lớn, lại thêm cô ta trang điểm đậm, có vẻ như rất thành thục. Triệu Yêu Yêu nâng cằm lên. Hôm nay tôi muốn ở lại chỗ này. Lần trước cậu từ chối bạn bè của tôi tá túc ở lại nơi này, hiện tại tôi muốn ngủ ở nơi này, cậu tuyệt đối không được từ chối. Hôm nay cô và người trong nhà ầm ĩ một trận, cực kỳ phiền lòng. Cô không có tiền ở khách sạn, chỉ có thể tìm tới Lục Triết. Lúc này một giọng nói của thiếu nữ dễ nghe từ bên trong truyền ra. Tôi từ chối. Triệu Yêu Yêu kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy có một thiếu nữ xinh đẹp xuất chúng đi theo sau lưng Lục Triết. Trên tay cô còn mang theo một đĩa trái cây đào. Cây đào đã được rửa qua, còn dính nước, vẫn nộn, thơm ngọt. Nhưng mà so sánh với thiếu nữ, lại càng... Thiếu nữ so sánh với quả trong tay cô lại càng thêm mê người hơn. Làn da thiếu nữ trắng như tuyết, mặc trên người một bộ váy màu xanh lục đi tới, xinh đẹp khiến cho người ta không rời mắt nổi. Triệu Yêu Yêu nhìn tới sửng sốt. Lục Triết làm sao lại có nữ sinh ở nơi này, hơn nữa đối phương còn rất thân thiết với hắn. Tô Từ đứng bên cạnh Lục Triết, đem đĩa hoa quả đưa cho hắn bưng lấy. Cô đánh giá Triệu Yêu Yêu trên dưới một chút, không thể không nói nếu như không phải là nghe ra giọng nói của Triệu Yêu Yêu, cô thiếu chút nữa không nhận ra đối phương. Cô ghét bỏ nhìn trang phục của Triệu Yêu Yêu một chút. Tôi từ chối cô ở lại nơi này. Cô lại có tư cách gì từ chối tôi? Chiều yếu yếu cảm giác đối phương thật là chướng mắt. Đối phương tới gần, cô có thể nhìn thấy được trên mặt cô ta là mặt mộc, cùng với việc cô dùng phấn lót trang điểm trắng bệch hoàn toàn không giống. Làn da đối phương vừa trắng vừa mềm, một chút phấn trang điểm cũng không có. Tô Từ trực tiếp kéo cánh tay Lục Chết lại. Tôi là bạn gái của anh ta, tất cả của anh ta đều là của tôi. Tôi không đồng ý để cậu ở trong này, có vấn đề gì không? Nói xong, cô quay đầu hỏi Lục Chiết. Em nói có phải không? Cánh tay Lục Chiết bị thiếu nữ túm lấy. Thiếu nữ đưa cho anh một ánh mắt phảng phất như nếu hắn không phối hợp, một giây sau cô sẽ nhào tới cắn hắn. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy được dáng vẻ này của thiếu nữ. Quay môi Lục Chiết hơi cong lên, hắn dung túng lại phối hợp. Phải. Chiều yêu yêu lúc này lại càng thêm khiếp sợ. Cho dù cô ta không muốn thừa nhận, nhưng mà cô gái trước mắt xác thực tướng mạo kinh người. Đối phương vậy mà lại là bạn gái của Lục Chiết. Từ tìm một giây trước của Triệu yêu yêu lập tức rút đi. Cô ta giống như tìm được cảm giác yêu việt, nhìn không được lên tiếng chế giễu. Cô có biết hay không, Lục Chiết mắc căn bệnh sơ cứng to cơ một bên, hắn sống chẳng được bao lâu nữa đâu. Dung mạo xinh đẹp thì làm được cái gì, chỉ có một khuôn mặt mà thôi, đầu óc vài mắt đều không tốt, vậy mà lại tìm Lục Chiết làm bạn trai. Cô ta là vì Lục Chiết đủ nghèo hay là vì Lục Chiết đoàn mệnh? Ánh mắt Tô Từ nháy mắt lạnh lùng xuống. Cởi miệng đi. Bị ánh mắt đối phương nhìn một cái, Triệu yêu yêu vô ý thức có chút phát run. Cô cảm giác đối phương thực sự có vẻ đáng sợ. Triệu yêu yêu nhếch miệng nhỏ giọng nói, tôi nói là sự thực mà thôi. Tô Từ lạnh lùng nhìn cô ta. Lục Chiết thì sao? Còn chưa tới phiên cô lên tiếng nói anh ấy, cút đi, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu. Thiếu nữ vừa kiêu ngạo lại vừa yêu kiều, ánh mắt nhìn cô ta giống như là đang nhìn rác rưởi. Triều yêu yêu muốn phách lối phản bác lại, nhưng không hiểu sao cô ta không dám, cũng không biết là bị khí tức lăng lệ của thiếu nữ hù dọa hay là bị quý khí toàn thân của đối phương trấn áp. Triều yêu yêu cũng không ngu ngốc, cô có thể nhìn ra khí chất bất phàm của đối phương, ánh mắt còn có phong cách nói chuyện đều mang theo ngạo khí, giống như là đi ra từ trong một gia đình có tiền. Không được thì không được, cái địa phương nghèo rách nát này có gì đặc biệt hơn người? Chửi bậy xong, Triệu yêu yêu cũng không dám nhìn Tô Từ nữa. Cô khinh thường bông đầu xoay người rời đi. Tô Từ híp mắt, một thế này Triệu yêu yêu đáng ghét siêu cấp. Tôi không thích Triệu yêu yêu, vậy sao cô ta tới tìm cậu? Cậu trực tiếp đem cô ta đuổi đi. Tô Từ trực tiếp biểu hiện sự chán ghét với Triệu yêu yêu. Lục Chiết thấp mắt, ánh mắt rơi trên động tác kéo tay của thiếu nữ rất tự nhiên, hắn trầm thấp lên tiếng. Trong đêm, Tô Từ đã sớm tắm rửa xong, lên giường nằm. Trong phòng có mang điều hòa. Trong phòng có điều hòa, không có nóng bức giống như bình thường, trở nên mát mẻ hơn, cô thoải mái lăn lộn. Lúc này, Lục Chiết đi vào, hắn vừa tắm rửa xong, chân người vẫn còn ẩm ướt. Mái tóc được gội qua vẫn còn ướt, giọt nước theo bên sườn mặt lạnh cứng trượt xuống tiến vào trong cổ áo. Tô Từ ngồi dậy chủ động. Lục Chiết, tôi giúp cậu thổi tóc. Không cần. Lục Chiết đi tới bàn đọc sách bên kia, cầm lấy máy sấy lên tự mình thổi. Tô Từ hừ một tiếng. Cô nằm sấp trên giường, một tay nhàm chán nâng cằm nhìn hắn. Thiếu niên đứng bên bàn đọc sách, đưa lưng về phía cô. Hắn mặc áo phông màu đen, thân hình cao lớn, bóng lưng lạnh lùng. Âm thanh máy sấy có chút quấy nhiễu, nhưng Tô Từ nhìn rất chuyên chú. Mặc kệ là Lục Chiết của thế nào, cô đều rất thích. Chỉ cần là hắn, cô đã thích. Lục Chiết tắt máy sấy đi, hắn xoay người lại, rất nhanh liền thấy thiếu nữ đang nằm lì trên giường, ánh mắt long lanh nhìn hắn. Tô Từ mặc trên người một cái váy ngủ màu trắng, cổ thấp. Cô nằm sấp như vậy, cổ áo còn thấp hơn, lộ ra một mảng lớn da thịt tuyết trắng xinh đẹp. Lục Chiết vô ý thức rời ánh mắt đi. Ngồi lên, nằm như vậy thành cái bộ dáng gì? Tô Từ bất mãn trừng hắn, thực là phiền phức. Mặc kệ là Lục Chiết của thế nào cũng đều dằn dạy cô tư thế nằm. Lục Chiết đi qua tắt đèn đi, trong phòng lâm vào màn đêm u ám, xung quanh an tĩnh lại. Một âm thanh nhỏ thôi cũng có thể phóng đại vô hạn. Tô Từ còn chưa buồn ngủ, cô nằm trên giường, nhích tới bên cạnh giường, tới gần bên giường xếp bên kia. Lục Chiết, Tôi ngủ không được, cậu giúp tôi tâm sự một chút được không? Một hồi lâu, thiếu niên mới mở miệng. Nhớ tới hôm nay, Triệu Yêu Yêu, Tô Từ cũng nghĩ tới một kịch bản trong sáng. Tô Từ nhớ tới kịch bản trong sách. Về sau, chuyện của Triệu Yêu Yêu, cậu không nên quản. Lúc trước, cô còn có thể chất vấn Lục Chiết trong sách vì cái gì lại cứu Triệu Yêu Yêu, có phải là bởi vì hắn thích Triệu Yêu Yêu hay không? Nhưng mà hôm nay cô nhìn thấy Triệu Yêu Yêu một thế này, cô cảm giác trừ phi Lục Chiết mắt mù mới có thể thích Triệu Yêu Yêu. Lục Chiết không trả lời. Nếu như Triệu Yêu Yêu thực sự xảy ra chuyện, cậu có thể hay không cứu cô ta? Tô Tử muốn biết hắn nghĩ như thế nào. Lục Chiết trầm mặc một chút, xem tình huống. Tô Tử trừng mắt, chính là có khả năng rồi. Trong sách hắn chính là cứu được Triệu Yêu Yêu. Tô Từ có chút khó chịu, cũng rất bất mãn. Vì cái gì? Giọng nói thiếu niên có chút an tĩnh, trong đêm rất êm tai. Bất luận người nào trước mặt tôi có nguy hiểm tới sinh mệnh, trong năng lực có thể tôi đều sẽ cứu. Lục Chết thấp giọng nói, mệnh tôi không dài, có thể đổi lấy mệnh của người khác rất có lời. Tuổi toán chỉ còn lại không tới 2 năm mà thôi. Tô Từ sững sờ, cô nhớ tới lúc trước trong cơn hỏa hoạn Lục Chiết cứu cha mẹ cô ra. Lúc đó không biết, hắn cũng không biết đó chính là cha mẹ cô. Cô còn nghĩ tới Lục Chiết bởi vì cứu anh trai cô mà bàn tay bị thương nghiêm trọng. Thân thể thiếu niên lạnh lẽo nhưng có một trái tim cực nóng thuần chất. Trong mắt Tô Từ nóng lên, cô không muốn nghe Lục Chiết nói lời nói như vậy. Một giây sau, cô trực tiếp chen xuống trên giường xếp. Thân thể mềm mại chen chúc tới khiến Lục Chiết bị dọa nhanh chóng ngồi dậy. Tô Từ, Tô Từ ôm lấy hắn. Mạng cậu cũng rất là trân quý, cậu không nên khinh thị. Cô cực kỳ bất công, cô chỉ để ý tới Lục Chiết. Tô Từ không muốn Lục Chiết bởi vì cứu người ngay cả tính mạng cũng không cần. Bất kể là ai, cậu không thể nào vì cứu đối phương mà bỏ cả tính mạng của mình. Chỉ cần nghĩ tới Lục Chiết trong sách bởi vì cứu Triệu Yêu Yêu mà chết, cô vừa tức vừa chua xót. Nhất là Triệu Yêu Yêu kia, nếu như cô ta có nguy hiểm, cậu không được đi cứu cô ta. Nếu không, tôi sẽ ghen, sẽ chua chết, cũng sẽ giận chết. Đột nhiên bị thiếu nữ ôm lấy, toàn thân Lục Chiết cứng đờ. Nhất là cơ thể cô còn lắc lư trong ngực hắn, khiến cơ thể hắn căng cứng phát đau. Đồng ý nhanh lên, Tô Từ thúc giục hắn. Trước tiên cô buông tay ra. Lục Chiết muốn đẩy người ra, nhưng mà trên người thiếu nữ chỉ mặc một bộ váy ngủ mỏng manh. Tay hắn vừa đặt lên trên ngang hông cô, chỉ cảm giác dưới lòng bàn tay một mảnh mềm mại. Hắn không được tự nhiên thu tay lại. Tô Từ giống như là một tiểu vô lại, cực kỳ quấn người. Cậu đồng ý, tôi mới buông tay. Trong mũi tất cả đều là mùi thơm của thiếu nữ. Cái cầm Lục Chiết siết chặt lại. Giọng nói hắn trầm xuống, buông tay. Tô Từ cho tới bây giờ không phải là người coi trọng chữ tín, da mặt cô còn cực kỳ say. Trước tiên cô gọi tôi một tiếng, tôi mới buông tay. Tô Từ, Tô Từ không hài lòng. Không phải, cô không nên gọi tôi như vậy. Lục Chiết mím chặt môi. Tô Từ cọ sát người hắn. Nhanh lên. Mờ tối, tai của thiếu niên đỏ lên, khó nhịn mở miệng. Mấy giây sau, hắn vẫn là mở miệng ra. Đoan đoan. Tô Từ cười, cong đôi mắt. Lần này cô ngoan ngoãn buông tay ra, sau đó cô nằm trên giường xếp. Lục Chiết kinh ngạc. Cậu về giường ngủ đi. Tô Từ kéo tay Lục Chiết, để hắn cũng nằm xuống trên giường xếp. Cô quay người nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ý cười. Lúc trước chúng ta cũng cùng nhau ngủ trên cái giường này. Không phải tôi, chính là cậu, cũng chính là tôi và cậu. Nhìn thấy Lục Chiết còn muốn mở miệng, bàn tay Tô Từ che miệng hắn lại. Tôi buồn ngủ rồi, nhanh chóng ngủ đi. Nói xong, đầu cô xúc vào trong ngực Lục Chiết, nhắm mắt lại, kiên quyết vô lại tới vô cùng. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Lục Chiết nghe được tiếng tim đập của mình vang vọng lại. Hôm nay Lục Chiết không cần ra ngoài làm thêm, Tô Từ bưng quả đào đã rửa sạch sẽ tới. Không cần cô nói cái gì, Lục Chiết đã cầm lấy con dao lên gọt vỏ đào. Hắn còn chưa kỹ đặt quả đào ở trên đĩa, cắt thành những miếng nhỏ ăn đi. Hắn đem đĩa đẩy tới trước mặt thiếu nữ. Lục Chiết phát hiện Tô Tư rất thích ăn quả đào. Trong tủ lạnh về sau, hắn vẫn luôn mua đào dự trữ. Tô Tư không ra tay. Cô lòm lòm mắt nhìn Lục Chiết. Dưới đôi mắt, nốt ruồi cực kỳ khiêu gợi. Tôi vừa rửa xong quả đào, tay có chút mệt mỏi, cậu đút cho tôi đi. Thần sắc trên mặt Lục Chiết nhàn nhạt, nhạt. Tự mình ăn. Tô Tư tới gần hắn, cố ý đùa hắn. Cậu đút cho tôi đi. Hôm nay, cậu đút đặc biệt ngọt. Hơn nữa, cậu còn không đút. Nó không chừng, tôi đột nhiên biến mất. Tới lúc đó cậu... Lời con chưa nói hết. Một miếng đào, liền đặt ngay bên miệng thiếu nữ. Tô Tư cười, rung động tới ngã xuống trên người Lục Chiết. Có phải là cậu thực sự sợ tôi biến mất hay không? Môi mỏng mím lại. Tai của Lục Chiết có chút hồng lên. Trong cái mắt đen nhánh, tất cả đều là thần sắc rung túng. Nhưng một giây sau, thiếu nữ đang tựa vào trong ngực hắn đột nhiên trở nên trong suốt rồi biến mất. Sự ấm áp trong ngực suốt đi, quả đào trên tay rơi xuống mặt đất. Toàn thân Lục Chiết trở nên căng cứng, cả người sừng sốt, ánh mắt ảm đạm. Hồi lâu, thiếu niên nhìn về phía không khí, trầm thấp lên tiếng. Mà lúc này, ở cửa ra vào, tiếng chuông đột nhiên vang lên. Lục Chiết đứng lên, hắn bước chân tập tánh, đi nhanh về phía trước, mở cửa ra. Ngoài cửa đứng một đôi nam nữ. Nữ nhân nhìn thấy hắn, thần sắc chấn kinh, con mắt đỏ lên. Con trai. Phiên ngoại năm. Mở to mắt, Tô Tử nhìn gương mặt phóng đại trước mặt mình. Cô trừng mắt lên nhìn. Vừa rồi cô đang đùa giỡn Lục Chiết, kêu hắn đút đào cho cô ăn. Làm sao chỉ chớp mắt thôi, cô và Lục Chiết đã ngủ ở trên giường. Tô Tử muốn đánh thức Lục Chiết dậy, nhưng ngón tay cô vừa đưa ra, đầu ngón tay đụng vào mặt Lục Chiết. Gương mặt Lục Chiết trước mặt anh tuấn, mặt mày thâm thúy, hai má sung mãn, không có giống như thiếu niên hốc hác, cũng không có thần sắc bệnh tật. Đầu ngón tay miêu tả ngũ quan của Lục Chiết. Tô Tử khó có thể tin cô lại xuyên trở về. Tay đột nhiên bị nắm chặt. Lục Chiết mở to mắt, có mắt đen nhánh, có vài phần ý lười. Tỉnh sao? Tô Tử khẽ lên tiếng. Thần sắc cô ngơ ngác. Lục Chiết nhéo nhéo bàn tay nhỏ của cô. Sao vậy? Đoàn Đoàn, em không thoải mái, em không thoải mái chỗ nào hay không? Hôm qua hắn cùng với cô huyên náo tới muộn, cuối cùng vẫn làm mất đi khống chế. Hắn lo lắng làm cô bị thương. Không phải. Lục Chiết trước mặt gọi cô là Đoàn Đoàn, đây là Lục Chiết của cô. Cô trở về rồi. Hoặc là nói lúc trước kia cô chỉ là mơ một giấc mộng. Nhưng nếu như chỉ là mộng thôi, quả thực quá mức chân thật. Trong mơ cô cảm giác rất đau. Tô Từ rút khỏi tay lớn của Lục Chiết. Cô giơ ngón tay lên. Những ngón tay cô trắng nón tinh tế, trên đầu ngón tay nhạt nhạt, không hề có vết thương khi di chuyển khung sắt kia. Lục Chiết vuốt mái tóc của thiếu nữ sang một bên, giọng nói có chút khàn khàn. Sao vậy? Thoạt nhìn em không vui. Tô Từ vùi đầu vào trong ngực Lục Chiết. Tối qua em nằm mơ. Trong nội tâm cô buồn buồn, Tô Từ đã không phân rõ được đó là mộng hay là thực sự xuyên qua kiếp trước của Lục Chiết. Cô không nghĩ tới chính mình đột nhiên biến mất như vậy, có chút xử trí không kịp đề phòng. Cô có chút tiếc nuối, còn chưa hào hào tạm biệt với Lục Chiết. Lục Chiết ôm lấy cô. Thấy ác mộng sao? Thấy ác mộng sao? Không phải. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Từ có sát vào trong ngực Lục Chiết, ỉ lại 10 phần. Em mơ thấy anh. Lục Chiết yên tĩnh lắng nghe. Trong giấc mơ anh thật đáng ghét, không chỉ đối với em rất lạnh đạm, còn không để cho em nắm tay anh, còn không cho em ôm anh, lại càng không cho em hôn anh. Tô Từ âm thanh có chút buồn buồn. Mặc kệ đó là mộng hay là phát sinh chân thực, cô có chút may mắn chính mình gặp Lục Chiết ở kiếp trước. Mặc dù Lục Chiết không muốn nhận người thân, nhưng cô rất ích kỷ, trong mắt cô chỉ có Lục Chiết, cho nên cô vụng trộm liên hệ với Lục gia. Chỉ ít Lục Chiết ở kiếp trước bình tĩnh nặng thêm, hắn vẫn không lẻ loi một mình, vẫn có cha mẹ làm bạn. Nghe được thiếu nữ lên án như vậy, Lục Chiết cong môi. Anh cũng mơ. Tô Từ ngước mắt lên nhìn hắn. Anh mơ thấy cái gì? Quên rồi. Lục Chiết nhẹ vỗ về mái tóc cô. Thời gian cũng không còn sớm, ăn điểm tâm xong anh đem về nhà. Đôi mắt Tô Từ cong lên. Cô nâng người lên, cắn vào cằm Lục Chiết một cái. Cảm giác hơi nhói truyền tới, Lục Chết nhìn không được, rên khẽ một tiếng. Tô Từ không dùng lực, chỉ là khẽ cắn một cái. Nhìn dấu răng nhạt nhạt, Tô Từ có chút đắc ý. Mà bàn tay nhỏ của cô không an phận, trượt xuống, từ ngực Lục Chết tới eo bụng, sau đó tới quần lót. Đoàn đoàn, Lục Chết nắm tay của thiếu nữ, giọng nói trầm thấp. Em ngoan một chút đi, đừng có làm rộn. Tối hôm qua là ai khóc? Hôm qua ai khóc tới thê thảm hề hề chính là cô. Nhanh như vậy sẹo tốt liền quên đau, thực sự muốn náo loạn lên, chờ lát nữa cô lại phải khóc yếu ớt. Tô Từ mềm mại nằm sấp trong ngực Lục Chết, cùng với trong mộng không sống, bây giờ cô có thể tùy phóng xuất lỗ tai thỏ. Trên đỉnh đầu cô một đôi lỗ tai trắng trẻo lông xù hiện ra. Đôi mắt đen của thiếu nữ long lanh nhìn Lục Chết. Thời gian quá lâu rồi, em quên mất chuyện tối ngày hôm qua. Anh không muốn sao? Thiếu nữ làm gì mà phải tỏ tình, hiển nhiên cô là một con tiểu hồ ly khiêu gợi. Lục Thiết bàn tay đỡ lên lưng cô, xoay người một cái, vị trí hai người thay đổi, hắn hung hăng cắn răng, đầu ngón tay siết lỗ tai thỏ của thiếu nữ. Chờ lát nữa đừng có mà khóc. Lỗ tai thỏ bị xoa bóp, Tô Từ rên lên hừ hừ, tay nhỏ leo lên trên cổ Lục Thiết. Hai người buổi chiều mới trở về Tô gia. Lục Chết đưa thiếu nữ trở về nhà, mẹ Tô lúc này vừa ở bên ngoài cũng trở về. Vừa thấy con gái đi cùng với Lục Chết, trên mặt mẹ Tô tràn đầy ý cười. Tiểu Chết tới sao? Vào nhà ngồi đi, đêm nay ở lại ăn cơm. Kể từ khi biết được, bệnh tình Lục Chết đã trở nên tốt hơn, cha Tô của mẹ Tô hoàn toàn tiếp nhận chuyện con gái cùng với Lục Chết, hơn nữa cũng không còn bất kỳ ý kiến gì. Không thể không nói, Lục Chết cùng với con gái đứng chung một chỗ, rất là cảnh đẹp ý vui. Mặc kệ là phương diện nào, hai người đều xứng đôi không thôi. Mẹ tôi thực sự cảm tạ ông trời, để đứa bé Lục Chết này trở nên bình an vô sự, con gái có thể thuận lợi đi cùng với hắn. Vâng, quấy giày rồi, quấy giày. Lục Chết đồng ý. Mẹ tôi cười, phân phó nhà bếp làm đồ ăn tối nay. Tiểu Thiên Tài cùng Tiểu Tô Ninh đã lên tiểu học năm nhất. Hôm nay là thứ bảy, hai đứa nhỏ này không cần tới trường, bọn nó đang ngay trong phòng khách chơi đùa. Nhìn thấy Tô Từ cùng Lục Chết đi vào, hai đứa rất lễ phép. Chị gái, anh rể. Tô Từ vuốt đầu hai đứa nhỏ này. Trong nhà sau khi biết cô cùng với Lục Chết, hai đứa bé này cũng không còn lặng lẽ kêu anh rể nữa. Người hầu bưng trà tới, còn bưng tới một đĩa quả đào đã được cắt gọn gàng sạch sẽ, thịt đào thơm ngon mê người. Tô Từ nhớ tới trong mộng cô đút Lục Chết ăn một quả đào, Lục Chết đút cô ăn đào, nhưng mà cô đột nhiên biến mất, không được ăn đào Lục Chết đút cho cô. Tô Từ kéo Lục Chết ngồi xuống trên ghế salon, cô chớp mắt với hắn vài cái. Em muốn ăn quả đào. Lục Chết không lên tiếng trả lời, hắn cầm qua một cái nĩa, xâm một miếng đào tự động đưa tới bên miệng của thiếu nữ. Tô Từ cắn một cái, quả đào rất ngọt. Phảng phất như tiếc nuối trong mộng đã được bù đắp, lúc này Tô Từ mới cười vui vẻ. Tuần sau là lễ đại thọ của Lục lão gia tử, nhưng mà cơ thể Lục lão gia tử không tốt, cũng không thể nào tổ chức lớn. Lục gia chuẩn bị một bàn ăn cơm trong nhà mà thôi. Tô Từ là vợ tương lai của Lục Chết, cô cũng được mời đi mừng thọ Lục lão gia tử. Hôm nay tinh khí thần Lục lão gia tử rất tốt, từ khi Lục Chết được tìm trở về, khí sắc ông cũng khá hơn nhiều. Nhưng chung quy là người đã có tuổi, cơ thể không bằng như trước kia. Nhìn thấy cháu trai ở cùng với con gái nhỏ của Tô gia, hai người rất xứng đôi. Lục lão gia tử cười han, cười lên ha hả, gật đầu không ngừng, tỏ vẻ hài lòng. Lục lão gia tử nói với cháu trai: hai người các cháu cũng đã tốt nghiệp rồi, hôn sự cũng nên suy tính đi. Bởi vì ở trong nhà, Lục Chết hôm nay mặc một áo sơ mi màu lam nhạt, thân eo cao ngất, mặt mày thanh tuyển, có loại tuấn lãng xuất trần. Nghe được lời nói của lão gia tử, Lục Chết vô ý thức nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, hắn cong môi. Ông nội, tiểu tử còn nhỏ, chuyện kết hôn cũng không vội. Lục lão gia tử cũng không phải là một lão đầu tử ngoan cố, ông biết người cha tuổi bây giờ đều lưu hành chuyện kết hôn muộn. Được rồi, trong lòng các cháu hiểu là được rồi. Đối với chuyện kết hôn, Tô Từ cũng không vội. Dưới cái nhìn của cô, hiện tại cô cùng với Lục Chiết trừ bỏ chuyện ở chung một chỗ ra, tình cảm hai người tốt cũng không khác biệt gì với vợ chồng. Bên kia, trên gương mặt xinh đẹp của Ôn Nhã tràn đầy ý cười, bà chào hỏi bọn họ. Có thể vào ăn cơm được rồi. Quản gia đỡ Lão Gia Tử đi tới nhà ăn, Lục Chết cũng nắm tay Tô Tử đi qua. Lục Gia Thuê đầu bếp cấp bậc quốc yến, trên bàn cơm bày đầy những món ngon, sắc hương đều tốt. Người hầu bật rượu đỏ lên. Hiện tại Tô Tử có thể thu phát lỗ tai thỏ tự nhiên, cô cũng không cần lo lắng vấn đề uống rượu. Lục Chết thấy thiếu nữ mê rượu bên cạnh, hắn xích lại gần cô nhắc nhở, chỉ có thể uống một chút rượu. Tô Tử ngoan ngoãn gật đầu. Một bữa cơm xuống, cô uống tới 3 chén rượu đỏ. Cô không say, nhưng mà gương mặt đỏ ửng, một đôi mắt đen long lanh xinh đẹp thu hút mắt người. Đối diện, Ô Nhã không thể không sợ hãi thán phục Tô gia nuôi nấng Tô Tử rất khá. Bà đã từng gặp qua rất nhiều thiên kim hào môn, chơi một người nào có thể bị được một nửa với Tô Tử. Ô Nhã nhìn không được thầm khen, ánh mắt con trai tốt, cũng mừng thầm thay cho hắn. Sau khi cơm nước xong, Ô Nhã kêu con trai mang Tô Tử về phòng nghỉ ngơi, không cần bọn họ cầu thúc bên cạnh trường bối. Phòng Lục Chiết nằm ở tầng 2, trong phòng trang trí sắc thái màu xám trắng, lạnh lùng, giống hệt như tính cách của Lục Chiết. Trong phòng chỉ có một cái giường lớn, tủ quần áo, phía trước cửa sổ đặt một cái tủ sách, bên ngoài còn có một ban công lớn. Rất đơn giản nhưng cũng khá ngột ngạt. Lục Chiết thấy thiếu nữ ngồi xuống trên giường. Đoàn Đoàn, ai muốn ngủ chưa không? Uống chút rượu, Tô Tử quả thực có chút buồn ngủ. Cô gật đầu. Lục Chiết bước qua, nửa ngồi trước mặt cô, giúp thiếu nữ cởi giày trên chân. Em ngủ trước một chút đi, lát nữa anh đánh thức em. Mắt cá chân bị tay lớn của Lục Chiết nắm lấy, Tô Tử cảm giác có chút ngứa. Anh không ngủ với em sao? Anh có chút văn kiện, còn chưa xử lý xong, em ngủ trước đi, chờ lát nữa anh bồi em. Lục Chiết vén chăn lên để thiếu nữ nằm xuống. Tô Tử miễn cưỡng ngáp một cái. Vậy anh cứ làm việc trước đi. Thiếu nữ nằm trên giường lớn màu xám cho nhạt, khuôn mặt nhỏ nhặt đỏ ửng, tới cùng không nhịn được. Lục Chiết đưa tay véo nhẹ gương mặt cô, sau đó che chăn cho cô. Được. Trong phòng trở nên yên tĩnh. Tô Tử không biết mình đã ngủ bao lâu, cô mở to mắt, mang theo mông lung ngồi dậy. Cô đi xuống giường muốn đi giày vào, phát hiện giày mình không thấy đâu. Tô Tử nghe được âm thanh lật sách, cô nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy Lục Chiết đang ngồi trước bàn sách bên cửa sổ. Lục Chiết, em tỉnh rồi. Giọng nói thiếu nữ ôn nhu dễ nghe vô cùng. Bóng lưng nam nhân ngồi trước bàn sách cứng đờ. Tô Tử trừng mắt nhìn, sau đó nam nhân xoay người lại, động tác hắn rất chậm, có mắt đen nhánh âm trầm nhìn thẳng Tô Tử. Giọng nói hắn giống như gạt ra từ trong cổ họng. Tô Tử. Tô Tử nhìn Lục Chiết gương mặt gầy gò, mặc áo sơ mi trắng trước mặt. Cô ngây ngần cả người, không dám xác định mở miệng. Lục Chiết. Lục Chiết giật giật khóe môi dưới, có mắt đen hơi sáng. Đó cũng không phải là mộng. Thiếu nữ biến mất gần một năm lại xuất hiện. Hắn chậm rãi che mắt lại, thấp giọng cười lên. Cậu là Lục Chiết ở kiếp trước? Tô Tử xác định. Lục Chiết buông tay ra, hắn nhìn về phía thiếu nữ. Đoàn Đoàn, tới đây. Tô Tử đi về phía hắn. Cô còn chưa kịp nói cái gì, Lục Chiết đang nhíu mày. Vì sao không đi giày? Trong phòng không có thảm, chân trắng thiếu nữ trực tiếp dẫm lên mặt đất, có chút lạnh. Giày bị anh cởi ra rồi. Trước khi đi ngủ, Lục Chiết giúp cô cởi giày, không nghĩ tới khi cô tỉnh giấc lại nhìn thấy Lục Chiết ở kiếp trước. Nhưng mà nơi này vẫn là phòng của Lục Chiết. Tô Tử có chút mờ mịt. Cái này có phải là thuyết minh Lục Chiết đã được nhận trở về Lục gia? Nghe được lời thiếu nữ nói, ánh mắt Lục Chiết tối xuống. Người trong lời nói của cô không phải hắn, mà là đời sau, Lục Chiết đời sau. Lục Chiết, anh gầy đi nhiều rồi. Trước mặt, gương mặt thiếu niên ngày càng lõm vào hơn. Hơn nữa, cô chú ý tới Lục Chiết đang ngồi xe lăn. Cô biến mất gần một năm, là trở về sao? Giọng nói Lục Chiết có chút khàn khàn. Hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt, sợ rằng một giây sau cô đột nhiên sẽ không còn thấy nữa. Tô Tử gật đầu. Tôi trở về. Ánh mắt Lục Chiết có chút tối lại. Tới đây. Tôn Từ tới gần hắn, một giây sau, tay cô bị Lục Chiết giữ chặt, cả người cô bị kéo ngã vào trong ngực hắn. Lục Chiết, Tôn Từ bị Lục Chiết ôm lấy, cô giãy giụa. Chân của cậu... Không sao. Lục Chiết ôm chặt thiếu nữ, để cô ngồi trên đùi hắn. Cô đừng lộn xộn, khí lực của tôi không đủ, chỉ sợ không ôm được cô. Tôn Từ an phần lại, cô đối mặt với hắn. Tôi hơi nặng, sẽ ép tới chân của cậu. Lục Chiết cong môi. Không nặng. Trong ngực, trái tim lại lẹp đã lâu, dần dần trở nên ấm áp. Hắn tham lam ôm lấy cô. Tôn Từ rất muốn nhìn kỹ Lục Chiết, nhưng mà cô bị hắn ôm rất chặt chẽ. Khí tức thiếu niên rơi trên tai cô. Cô run rẩy, sau đó nghe được giọng nói Lục Chiết có chút khàn khàn, thấp giọng nói. Đoàn Đoàn, tôi hối hận. Trong ngực, thiếu nữ mềm mại. Ngày đó cô biến mất đi, mỗi ngày hắn đều hối hận. Đêm hôm đó, cô ôm lấy hắn, mà hắn lại đẩy cô ra. Mỗi một giây, hắn đều hy vọng xa vời, cô đột nhiên sẽ xuất hiện. Hiện tại, cô thực sự xuất hiện. Tôi từ sững sờ, tiếp theo, ngoài cửa đột nhiên, vang lên tiếng gõ cửa. Có người tới. Tôi từ kinh hoàng, đột nhiên, cô xuất hiện trong phòng Lục Chiết, thực sự rất khó giải thích. Con trai, mày vào nhé. Tô Từ nghe được ngoài cửa là tiếng của Ôn Nhã. Tô Từ bối rối. Lục Chiết, cậu buông tay trước đi, mẹ cậu muốn vào rồi. Lục Chiết vừa buông tay ra, Tô Từ lập tức đứng lên, cô muốn tìm nơi để trốn. Tô Từ nhìn xung quanh, chỉ sợ một giây sau, Ôn Nhã đẩy cửa tiến vào. Cô mấp máy môi, ánh mắt rơi trên bàn học của Lục Chiết. Đoàn Đoàn. Lục Chiết nhìn thấy thiếu nữ trốn vào phía dưới bàn đọc sách. Tô Từ kéo ống quần hắn. Cậu che cho tôi một chút. Ngoài cửa, Ôn Nhã đẩy cửa tiến vào. Trên tay bà bưng một cái khay, trên đó đầy một ly nước ấm, còn có một cái hộp nhỏ chứa thuốc. Con trai, tới giờ uống thuốc rồi. Bà đi vào, nhìn thấy con trai ngồi trước bàn đọc sách, an tĩnh xem sách. Mẹ. Lục Chiết đẩy sách trong tay xuống. Đến, uống thuốc thôi. Ôn Nhã tươi cười ôn hòa. Bà đem cốc nước cùng với thuốc đặt trên bàn học. Nhìn thấy dưới chân con trai che kín một tấm chăn nhỏ, bà vội vàng hỏi. Con trai, con lạnh sao? Có phải là trong phòng điều hòa có chút thấp? Dưới chăn nhỏ, ông quần Lục Chiết bị một bàn tay lôi kéo. Thần sắc trên mặt Lục Chiết không thay đổi gì, hắn không chút hoang mang nào. Có một chút. Ôn Nhã nhanh chóng tìm được điều khiển từ xa. Bà đem nhiệt độ không khí chỉnh lên cao hơn một chút. Mẹ giúp con chỉnh điều hòa cao hơn. Cảm ơn. Mẹ không trở ngại con đọc sách, nước vẫn còn ấm, con nhớ kỹ phải uống thuốc. Ôn Nhã cằn nhằn con trai. Cửa đóng lại, trong phòng nhỏ lại lầm vào yên tĩnh. Lục Chiết xốc cái chăn trên đùi ra. Có thể đi ra. Hắn nhìn xuống dưới bàn đọc sách. Thiếu nữ mặc váy màu lam nhạt, da trắng như tuyết, cô ủy khuất ngồi xổm dưới bàn, hai cái chân nhỏ để chân. Một đôi mắt đen lòm lòm nhìn hắn. Cô vừa đáng thương vừa xinh đẹp. Bàn tay Lục Chiết siết chặt lại, ánh mắt càng thêm đen nhánh. Hắn cúi người vươn tay ra với thiếu nữ. Đoàn Đoàn, đi xa.